Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, gợn sóng. Ban đêm, trên đường phố tuần tra cảnh sát cũng nhiều hơn, bao quát cảnh sát Jenny, chắc ba người đệ tử đều mang người tại đầu đường cuối ngõ tuần tra. Chúng ta bốn người phân biệt đi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đi. Trong trấn có lão sư tại, kẻ xấu hẳn là còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Mân nói ra, cứ như vậy, nói xong, bốn người liền hướng phía phương hướng khác nhau đi. Chỉ giết một cái người bình thường liền kết thúc. Đám người này mục đích đến cùng là cái gì? Kên một mực đang nghĩ lấy cái này mấy vấn đề. Vì sao lại tại P1 giải quán quân trong lúc đó gây chuyện? Như là đơn thuần muốn nhiễu loạn thi đấu sự tình, chỉ sợ cũng không cần như thế. Dù sao những năm qua cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Coi như nhiễu loạn tranh tài, cùng lắm thì liền là kéo dài thời hạn tổ chức chính là. Như vậy thì là hướng về phía mới nguyên tố tới. Chẳng lẽ nói, Ken không khỏi nghĩ đến đám kia người mặc áo tím cùng chắc là cùng một ngày đi vào chiến đấu trấn. Hướng về phía chắc tới. Đường đường Johto Thiên Vương. Nếu quả như thật có nhân kiếm chỉ chắc, khẳng định là một trận chính trị đấu tranh. Chắc người này tính cách chính trực, cẩn thận tỉ mỉ, đầu óc có chút càng ít chuyển biến. Thường thường dễ dàng đắc tội với người. Cũng không phải cao tầng yêu thích đối tượng. Chỉ sợ thật là có người muốn cho hắn xuống đài a. Kỳ thật chắc sớm ngày rời đi Johto League cái kia đục ngầu địa phương cũng không có cái gì không. Tốt, với lại Johto League mấy người kia mình là sớm muộn muốn xuống tay với bọn họ. Đến lúc đó đã ngộ thương chắc, nhưng sẽ không tốt. Với lại chắc hy vọng nhưng là rất cao. Một người đệ tử Kyo là hệ Fighting Thiên Vương. Tử Mân là Huyền Thiên Vương, phong về vừa có cường đại kinh tế trèo trống, có thể nói chắc so mấy cái kia ác nhân càng thêm khó để cho người ta đắc tội. Ken hiện tại cũng không có gì có thể lấy nhúng tay, cũng chỉ có thể trở về quán rượu, đến khách sạn thời điểm, cái kia giả ân cần quản lý đại sảnh cũng không tại. Cửa tửu điếm có hai cảnh sát tại đứng gác. Chẳng lẽ nói cảnh sát kiểm tra tới nơi này? Ken thân phận bây giờ căn bản cũng không sợ kiểm tra. Hướng gian phòng của mình đi. Đúng lúc quản lý đại sảnh mang theo hai cảnh sát đến Ken trước cửa. Bên trong này người ở tên gọi là gì a? Cảnh sát hỏi. Quản lý đại sảnh so sánh số phòng còn có thân phận chứng nói ra. Gọi Ken, đến từ Johto Ecrotech City. Gõ cửa. Cảnh sát nói ra, tốt, cảnh quan, quản lý đại sảnh nói ra, không cần, lúc này Ken cũng đang đi tới, đem Pokemon Pokédex cho người cảnh sát kia. Cảnh sát đối Pokemon Pokédex lại nhìn Ken, nói ra, nguyên lai là Gym Trainer cao đồ A, thất kính, nói xong, cảnh sát liền để cái kia quản lý đại sảnh mang lấy bọn hắn hướng xuống một gian đi. Ken cũng chuẩn bị mở cửa phòng. Tiếp theo ở giữa người ở tên gọi là gì a? Cảnh sát hỏi. Cái này tiếp theo ở giữa cũng là tửu điếm chúng ta xa hoa phòng xếp. Người ở tên gọi. Gọi Koga. Quản lý đại sảnh trả lời. Koga. Ken đều chuẩn bị đi vào phòng. Nghe được cái tên này lại lui trở về. Thật chẳng lẽ chính là Koga? Chỉ gặp quản lý đại sảnh đang tại gõ cửa. Chỉ bất quá gõ thật lâu đều không có phản ứng. Cảnh quan, khả năng hắn vẫn chưa về a. Quản lý đại sảnh cười theo. Để hắn sau khi trở về đi cục cảnh sát đăng ký một cái. Nói xong cảnh sát liền đi. Nhất định, quản lý đại sảnh đưa mắt nhìn mấy cái này tổ tông rời đi. A, quản lý đại sảnh đột nhiên kinh hô một tiếng. Xoay người nhìn lại nguyên lai là Ken sắp xếp bờ vai của hắn. Ngươi muốn hù chết ta à? Quản lý đại sảnh thuận khí nói ra. Ken trực tiếp móc ra 200 nhét vào quản lý đại sảnh trong tay. Nói ra, ta xem một chút căn phòng cách vách cô gà thân phận tin tức. Dễ nói, dễ nói. Quản lý đại sảnh đem tiền cất vào túi, liền đem tin tức đơn đăng ký cho Ken nhìn một chút. Quả nhiên là hắn, Ken thấy được cô gà thân phận ảnh chụp. Khó trách sẽ như vậy nhìn quen mắt, chỉ bất quá mình cùng cô gà là ở kiếp trước ân oán. Một thế này chỉ có một lần chiến đấu, hơn nữa còn là tại 10 năm trước, cho nên cô gà đối với mình dễ vốn liền không có ấn tượng gì. Nếu là cô gà, như vậy chuyện này mình khẳng định liền muốn nhúng tay. Chỉ cần là cô gà kế hoạch mình tất nhiên là muốn đi phá hư. Nhưng cũng sẽ không giết hắn. Đối với cô gà, mình có đặc thù tình hoài. Giết hắn đơn giản liền là đối hắn nhân từ. Về đến phòng, Ken đổi lại một thân áo khoác màu đen. Đi lên trấn, gâu lớp ra đi. Ken thả ra gâu lớp để nó trên không trung tuần sát. Có biến tùy thời báo cáo. Đi tâu, người cũng thay đổi thân gâu lớp à. Nói xong, Ken trong tay bao cổ tay rời đi thủ đoạn. Không trung lại xuất hiện một cái gâu lớp. Gâu lớp cùng đi tâu phân biệt hướng đông tây phương hướng đi. Mà Ken thì là đi về phía nam đi. Phía nam là chắc đệ tử tử mân tuần sát phạm vi. Hiện tại đã là trong đêm 9 giờ, thường ngày mới là sống về đêm vừa lúc bắt đầu. Mà bây giờ trên đường phố đã là vắng ngắt, vị bằng hữu này, người làm sao còn không quay về đâu. Tử Mân thấy được đang tại trên đường phố du đãng, còn sớm, Ken nói ra, hiện ở chỗ này không yên ổn, người vẫn là sớm đi trở về đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Tử Mân nhắc nhở. Pokemon Trainer vốn là nguy hiểm cao ngành nghề. Có chút nguy hiểm không phải chuyện rất bình thường. Ken nói ra, có đảm lược, có thể hay không đem ngươi Pokemon Pokédex cho ta nhìn một chút. Tử Mân hữu hảo lại không mất huy. Nghiêm nói, chờ liền là ngươi câu nói này. Ken nghĩ thầm, đã lấy ra hắn Pokemon Pokédex. Xem hết Ken Pokédex. Tử Mân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên lai là Igloutek, Jim Trainer Shannon cùng Prise Thiên Vương cao đồ. Thất lễ, ta hẳn là xưng ngươi một tiếng sư huynh. Tử Mân hai tay đem Ken Pokemon Pokédex trả trở về. Không cần phải khách khí. Ken phất phất tay, nghĩ thầm chắc một đoàn người tại tương lai đối với mình có lẽ thật có hiệu quả. Nếu như mình bước đầu tiên kế hoạch tại Orin League đứng vững gót chân. Như vậy bước thứ hai kế hoạch khẳng định liền là ngầm chiếm Johto League. Mà từ Orin Island tiến vào Johto địa khu thuận tiện nhất con đường liền là tiến vào U Island. Từ U Island tiến vào Johto địa khu môn hộ liền là Chanut City. Xin hỏi Kenka đến nơi đây cũng là tham gia P1 giải quán quân sao? Tử Mân thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy bây giờ còn có tinh lực tham gia trận đấu sao? Ken hỏi lại, Tử Mân thở dài một hơi, xem ra ngươi cũng biết, thật là khiến người ta đau đầu a. Ra chuyện như vậy, người dự thi lòng người bàng hoàng, nơi nào còn có tâm tư tham gia trận đấu a? Ken hỏi bọn hắn có cái gì manh mối, lấy được đáp án tự nhiên là đang điều tra bên trong. Chỉ chốc lát, gâu lớp cùng đi tâu đều trở về, đồng thời chỉ vào phương bắc phương hướng. Chẳng lẽ phía bắc có việc? Ken trước tiên dự đoán được. Siêu, một tiếng chói tai tiếng vang. Theo trên bầu trời vạch ra một đạo màu lam khói lửa rớt xuống. Không tốt, là đá núi sư huynh tín hiệu cầu cứu. Tử Mân không khỏi khẩn trương lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.